Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phẫn nộ, Hạ Nhiên cười cợt, nói rằng, Harry, Voldemort máu tanh tàn nhẫn, có thể những kia hắc ám sinh vật liền ngây thơ thiện lương sao? Không đợi Harry trả lời, hắn liền tự nhiên nói rằng, không. Hắc ám sinh vật tàn nhẫn trình độ không thua với Voldemort cùng với thực tử đồ. Bằng không vì sao đem bọn họ gọi là hắc ám sinh vật? Bọn họ là cá mè một lứa. Harry, gặp phải hắc vu sư muốn lập tức động thủ. Hoặc là chạy trốn, gặp phải hắc ám sinh vật đồng dạng muốn học rút ra ma trượng đến tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, nếu như có thể chạy mất, hay là muốn ngay lập tức chạy trốn, Weasley tiên sinh nói rằng, nhưng bọn họ vì sao lại nương nhờ vào hắc vu sư một phương đây? Không thể đem bọn họ lôi kéo đến chúng ta bên này sao? Harry vừa nghi hoặc hỏi, Lupin cười khổ nói, đây là hầu như không thể thực hiện được. Thấy Harry như cũ mờ mịt không rõ, liền giải thích cặn kẽ nói, hắc ám sinh vật, tỉ như người sói. Nói tới chỗ này hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, ngoặc kép, quỷ hút máu, nhiếp hồn quái những này, người bí ẩn hoàn toàn có thể đồng ý bọn họ tự do cất bước ở ma pháp giới. Còn đến thời điểm sẽ có người nào sẽ gặp ương, người bí ẩn căn bản không để ý, chỉ cần thế lực của hắn trở nên mạnh mẽ là được. Hơn nữa rất nhiều hắc ám sinh vật nhu cầu cùng. Chúng ta quan niệm là phản lại. Cái gì? Người sói thủ lĩnh liền hy vọng mỗi ngày đều có thể đi cắn người bình thường hoặc là phù thủy. Để lớn mạnh người sói sức mạnh, hắn loại yêu cầu này, người cảm thấy chúng ta sẽ đáp ứng không? Người cho là người bí ẩn lại sẽ đáp ứng không? Lùi Panh nói nở nụ cười khổ. Nói, chúng ta khẳng định không thể đáp ứng loại này thái quá yêu cầu. Nhưng người bí ẩn sẽ đáp ứng. Hắn nhưng cho tới bây giờ không đem những người khác nhìn vào mắt. Trừ thực tử đồ bên ngoài, những kia hắc ám sinh vật, tương tự sẽ là hắn quân đội một phần thành viên. Sirius nói rằng, tại quá khứ thời kỳ, hắn liền chỉ huy số lượng đông đảo thành viên. Những kia bị hắn cưỡng bức hoặc là bị hắn mê hoặc mà theo hắn nam phù thủy cùng các nữ phù thủy. Hắn chân chính trung thành thực tử đồ các bộ hạ dù sao cũng là một vị hắc ma vương. Luôn có bộ hạ trung thành còn có lượng lớn không cùng loại tộc hắc ám sinh vật. Voldemort xưa nay sẽ không vẻn vẹn y dựa vào chính mình cùng với chút ít thực tử đồ sức mạnh. Liền đến lật đổ ma pháp giới, tấn công bộ phép thuật. Bởi vậy các người liền tận lực ngăn cản hắn thu được càng nhiều người theo đuổi. Đúng không? Percy hỏi, tận chúng ta có khả năng? Lupin trả lời, thế nào làm? Hermione cũng hỏi, đầu tiên, chúng ta muốn xác định những kia hắc ám sinh vật là trước sau chờ mong Voldemort Đông Sơn tái khởi. Bởi vì như vậy bọn họ là có thể lớn mạnh sức mạnh của chính mình. Hạ Nhiên nói rằng, chúng ta hầu như có thể xác định người sói, quỷ hút máu. Nhiếp hồn quái đều là như vậy hắc ám sinh vật. Nhiếp hồn quái, tại sao? Harry còn đối với mình ở nhiếp hồn quái tiếp cận ngất đi cảnh tượng ký ức vưu sâu. Nhiếp hồn quái dựa vào nhân loại vui vẻ mà sống. Rất hiển nhiên, Azkaban ngục giam nhân số quá ít. Không cách nào chân chính thỏa mãn đám nhiếp hồn quái nhu cầu. Bọn họ vẫn luôn nằm ở đói bụng trạng thái. Nếu như Voldemort tìm tới cửa, bọn họ thế tất sẽ ngã về hắc vu sư một phương trận doanh. Đây là không thể nghi ngờ. Hạ Nhiên hồi đáp, bằng vào chúng ta xác định có bao nhiêu người hoặc là hắc ám sinh vật đồng ý ngã về người bí ẩn. Sau đó đem bọn họ giám thị lên. Weasley tiên sinh nói rằng, cái này sách lược bị chứng minh là rất cơ cảnh mà hữu dụng. Tại sao không thể? Hermione biểu đạt chính mình nghi hoặc, ý của ta là, nếu như thật xác định hắc ám sinh vật toàn tâm toàn ý nương nhờ vào Voldemort, tại sao không đem bọn họ toàn bộ giam cầm lên đây? Ta tin tưởng những kia hắc ám sinh vật không một cái là vô tội. Không đến nỗi không tìm được chứng cứ. Mọi người lẫn nhau đối diện một chút, đều nở nụ cười khổ. Bởi vì bộ phép thuật thái độ, Hermione, Tong lắc đầu một cái. Bi ai nói rằng, ngươi xem một chút cái nào Cornelius phát, làm hắn từ Dumbledore nơi này biết rồi người bí ẩn quay đầu trở lại tin tức sau khi cái kia phó. Thất kinh dáng vẻ đi, Hermione, phát không thay đổi đổi lập trường của hắn. Hắn tuyệt đối từ chối tin tưởng tất cả những thứ này đã phát sinh sự thực. Ba cái tiểu phù thủy không rõ. Tại sao? Sự thực cũng đã đặt tại trước mặt hắn. Barty Crouch không phải đã mất tích vô ảnh sao? Hắn còn đang chần chờ cái gì? Hắn liền như vậy ngu xuẩn sao? Liền sự thực đều xem không hiểu. Hermione trợn to hai mắt. Khó có thể tin hỏi. Chỉ sợ ngươi là đúng. Hermione, phát chính là như vậy ngu xuẩn. Hạ nhiên đồng dạng đối với phép thuật này bộ trưởng phát. Không có hào cảm, nói, Barty Crouch mất tích, hắn có thể có khác biệt giải thích, nhưng hắn chắc chắn sẽ không nhường Dumbledore chỉ huy bộ phép thuật. Cho dù Dumbledore không có ý nghĩ này, cũng không có cái này tinh lực. Dumbledore, liên quan Dumbledore chuyện gì? Ba cái tiểu phù thủy ở loại này chính trị mức độ suy tính lên còn có vẻ một tờ giấy trắng. Há, rất tốt, các ngươi nói đến vấn đề điểm quan trọng lên. Weasley tiên sinh lộ ra một cái vặn vẹo mỉm cười. Nói, Dumbledore, phát sợ sệt Dumbledore, các ngươi nên đều biết. Tong khổ sở nói rằng, sợ sệt Dumbledore, ba cái tiểu phù thủy cũng gọi lên là... Phát sợ sệt Dumbledore, hắn sợ sệt Dumbledore thay hắn. Weasley tiên sinh uể oải nói rằng, Phát cho rằng Dumbledore chính đang âm mưu lật đổ hắn. Chính mình làm bộ phép thuật bộ trưởng, cái gọi là người bí ẩn quay đầu trở lại. Đều có điều là Dumbledore âm mưu, mà hắn không muốn nhường ra bộ phép thuật bộ trưởng bảo tòa. Hắn cho rằng Dumbledore là giáp tâm gây rối loạn thần tặc tử. Có thể Dumbledore, hắn rõ ràng đối với cái này bộ trưởng vị trí không có hứng thú. Hắn đương nhiên không có hứng thú. Hắn xưa nay không biểu lộ ra qua chính mình đối với bộ phép thuật bộ trưởng chức vị ý nguyện các. Người phải biết, lấy Dumbledore danh vọng, nếu như hắn muốn làm bộ phép thuật bộ trưởng, còn có người dám cùng hắn cạnh tranh sao? Có thể phát không tin điểm này. Weasley tiên sinh cay đắng nói, đã từng có thật nhiều người tiến cử Dumbledore đảm nhiệm bộ trưởng. Hắn đều từ chối, hắn liền muốn làm tốt một cái hiệu trưởng, phát sau đến tiếp quản quyền to. Hắn vĩnh viễn không quên được Dumbledore là cỡ nào được mọi người kính yêu. Hắn biết mình không cạnh tranh được Dumbledore. Moody khinh thường nói, phát chính là một cái tiểu nhân. Lúc trước nhường hắn ngồi trên bộ trưởng bảo tòa, thực sự là một cái bết bát nhất sự tình. Nhưng khi đó ai lại sau khi biết đến phát biến hóa đây? Lupin cười khổ nói, phát vừa bắt đầu đều phi thường tín nhiệm Dumbledore. Thường thường viết thư cùng Dumbledore giao lưu, thỉnh giáo Dumbledore các loại ý kiến cùng cái nhìn. Nhưng quyền lực đều là mê người. Phát thưởng thức loại này tươi đẹp tư vị sau đó, liền cũng lại không nỡ buông tay. Hắn cho là mình là hoàn toàn xứng đáng bộ phép thuật bộ trưởng. Càng để cho mình tin tưởng hắn chính là một cái thông minh nhất. Có năng lực nhất phù thủy, mà Dumbledore vẻn vẹn chỉ là một cái mơ ước bộ phép thuật bộ trưởng chức vị phiền phức người chế. Tạo, hắn tại sao có thể như vậy cho rằng? Hắn điên rồi sao? Phát. Ba cái tiểu phù thủy phẫn nộ kêu, Hạ Nhiên vẫy vẫy tay, nói, bởi vì tiếp thu Voldemort trở về sự thực, liền mang ý nghĩa bộ phép thuật đem tao ngộ hơn 10 năm qua xưa nay xử lý qua phiền toái lớn. Đặc biệt là phát là ở Voldemort rơi đài sau đó mới lên vị. Hắn không có cái này kinh nghiệm, càng thiếu hụt năng lực này hơn 10 năm trước bộ phép thuật chinh chiến với tuyến đầu tiên. đối kháng Hắc Vu Sư, cũng không phải là phát, trái lại là vị kia mất tích Batty Crow, vì lẽ đó hắn không muốn đối mặt hiện thực này. Dù sao bôi đen Dumbledore, dù sao cũng hơn ứng phó Voldemort muốn tới đơn giản ung dung không ít. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.